ôm lấy ta nam nhân. Chương 47, góc truyện audio.com. Cố Bạch cũng thực vô ngữ. Bất quá xem ở trăm vạn tiền thưởng cùng thần bí giải thưởng lớn thượng tạm thời đem vô ngữ vứt đến sau đầu. Tuy rằng hắn không thiếu tiền, nhưng về sau hắn cũng không tính toán vẫn luôn ngốc tại đường ra xem đường đại hải phụ tử sắc mặt sinh hoạt. Rốt cuộc nguyên chủ kỳ thật không phải đường đại hải thân sinh. Ai biết về sau chân tướng tuôn ra tới sẽ như thế nào? Hắn chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ liền mang theo Trương Lệ rời đi đường ra. Dù sao Trương Lệ cũng không có cùng đường đại hải có giấy hôn thú. Không tồn tại ly hôn. Hơn nữa nàng cũng chỉ là nghĩ tới giàu có tiền thái thái sinh hoạt. Điểm này, hắn đứa con trai này về sau tuyệt đối có thể thỏa mãn. Khác không dám nói, nhưng làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, hắn học được đồ vật không ít, đặc biệt là cái thứ nhất thế giới hắn đi theo nam nhân bên người không thiếu học công ty sự tình. Chỉ cần có tài chính khởi đầu, không nói khai một cái tài sản mấy chục tỷ đại tập đoàn. Nhưng khai cái tiểu công ty bảo đảm hắn cùng nguyên chủ mẫu thân giàu có sinh hoạt vẫn là có thể. Hơn nữa giờ phút này tuy rằng không biết Thiên Mặc Quân rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng nói tóm lại, nguyên chủ muốn ở trong trò chơi phong cảnh tâm nguyện xem như hoàn thành. Một cái siêu cấp đại thần theo đuổi, một cái thần cấp trang bị đại thần hào, một cái vĩnh viễn không xóa tên người chơi vinh dự bảng. Này cũng đủ phong cảnh đi, trò chơi thế giới nhiệm vụ hoàn mỹ giải quyết, đến nỗi Thiên Mặc Quân, Cố Bạch giờ phút này bản năng cảm thấy người này không dễ chọc. Hiện tại làm cho trò chơi thế giới sở hữu người chơi mặt. Hắn thật sự không dũng khí phủi tay không cho mặt mũi chạy lấy người. Chỉ có thể không nói lời nào đứng ở tại chỗ chờ đối phương nói chuyện. Dù sao này bất quá là cái giả thuyết võng du thế giới. Hiện tại trò chơi trong thế giới mặt mục đích đạt tới. Hắn về sau không chơi trò chơi này là được, nếu không lại thành lập cái tiểu hào chơi cũng có thể. Tóm lại đến lặng lẽ ném rớt này không thể hiểu được ra hòa. Lại nói, Thiên Mặc Quân còn cho hắn hạ cấm chế công kích, hắn cũng vô pháp rời khỏi trò chơi a, bất quá Thiên Mặc Quân cũng không sốt ruột nói chuyện. Mà là ôm hắn tiếp tục xem bên kia mấy cái ma tộc luân bạch tống tiêm tầm đám người. Đừng nhìn kia mấy cái ma tộc người chơi ở cao thủ bảng xếp hạng thượng không có tên. Nhưng thực lực tuyệt đối không thấp. Huống chi cao thủ bảng cũng không chỉ là dựa theo cấp bậc tới đứng hàng. Đều là trải qua khiêu chiến thượng vị, người khác nếu là lười đến đi khiêu chiến, mặt trên không có tên cũng là thực bình thường. Từ vừa rồi đến bây giờ không sai biệt lắm có một giờ thời gian. Đường Lâm Nghi tống tiêm tầm đám người cũng đồng dạng bị công kích cấm chế pháp thuật không có biện pháp chủ động rời khỏi trò chơi hạ tuyến. Không thể rời khỏi trò chơi. Cũng chỉ có thể đánh, nhưng đánh lại đánh không lại. Đối phương rõ ràng chính là treo chính mình chơi. Đường Lâm Nghi tống tiêm tầm đám người thật sự nghẹn khuất thật sự. Hơn nữa Đường Lâm Nghi chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không công phu đi bảo hộ tống tiêm tầm. Hơn nữa ở hắn trong ấn tượng Bạch là cái thực có thể đánh. Không thể so nam hào kém, bởi vậy liền không lo lắng. Nhưng thực tế thượng tống tiêm tầm nơi nào sẽ đánh, ngày thường toàn dựa hệ thống phóng xạ pháp thuật công kích. Cận chiến đấu vậy chỉ có bị ngược phần, chiếu loại trình độ này. Ngày mai buổi sáng lên, tống tiêm tầm khẳng định đến ở nhà ngủ 2 ngày. Cố tình hôm nay Thiên Mặc Quân chính là tới chơi bọn họ. Mắt thấy mấy người sắp chết thời điểm, lại giúp hắn đem huyết điều bổ thượng tiếp tục tấu. Tới tới lui lui rất nhiều lần. Xem chung quanh mặt khác người chơi trong lòng đều đau a. Vạn không may mắn chính mình không trêu chọc đến thiên đại thần. Này cấp ngược quá nghẹn khuất, muốn chết đều không chết được. Cố Bạch cũng xem đến đôi mắt nhảy. Rốt cuộc nhịn không được Triều Thiên Mặc Quân đã phát trò chuyện riêng nói chuyện. Trò chuyện riêng nhân tộc, thượng quan ngọc, thiên đại thần, ngươi nói thực ra đi. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào ngược ta. Sự tình lần trước ta trước cho ngươi nói một câu thực xin lỗi. Ngươi xuống tay nhẹ điểm nhi có thể sao? Trò chuyện riêng ma tộc, Thiên Mặc Quân, hành, ngươi trước cùng ta kết làm bạn lữ. Trò chuyện riêng nhân tộc, Thượng quan Ngọc, Cố Bạch một trận vô ngữ, lúc sau gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kết liền kết, dù sao này bất quá là cái trò chơi. Ra thế giới ai cũng không quen biết ai. Quay đầu lại lão tử không chơi trò chơi này là được. Ấu Trĩ, tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng Thiên Mặc Quân rất rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì. Cũng không chọc phá, làm người đem Tống Tiêm Tầm đám người hào giết chết, liền lôi kéo hắn đi đến thế giới Tam Sinh Thạch trước. Tại đây một cái phục cơ hồ toàn bộ thế giới trò chơi người chơi trước mặt nhanh chóng cùng Cố Bạch trò chơi hào kết bạn lữ. Hơn nữa còn tặng hắn một cái thần khí cấp bậc bao cổ tay làm đính ước tín vật. Tức khắc lại dẫn tới trong thế giới một mảnh vui mừng. Nhân tộc lão nương không túm như thế nào sống. Hoa hoa hoa, thần khí cấp bậc đính ước tín vật. Đừng ngăn lại lão nương. Lão nương hiện tại liền phải đầu nhập vào ma tộc đi. Ma tộc khai quật hào. Lời này quả nhiên không có giả, yêu tộc. Mộng Đào, không phải nói thần khí rất ít sao? Hôm nay như thế nào nhiều như vậy? Ta phải cho phát biểu kiện khiếu nại. Này giả thiết không hợp lý. Nhiều như vậy thần khí ta thế nhưng không gặp được, ma tộc ung thư lười bỏ liệu. Ai, lão đại cùng chúng ta quả nhiên không phải một cấp bậc. Khiến cho chúng ta mặt khác ma tộc cũng không dám kết bạn lữ. Lấy không ra một kiện thần khí làm tín vật, cảm thấy mất mặt nột. Ma tộc, bại giả ấm dương, tán đồng, ma tộc, thắng giả làm vua, bảo bối tán cái gì cùng a? Ngươi tưởng kết bạn lữ đi kiến cái tiểu hào ta cùng ngươi kết. Khẳng định cũng đưa ngươi thần khí. Không thể so lão đại kém. Ma tộc, bại giả ấm dương, lăn, ma tộc, thắng giả làm vua, kia nếu không ta kiến cái nữ hào cũng đúng. Ta không ngại, ma tộc, bại giả ấm dương, bên tai nghe mãn thế giới ríu rít thanh âm. Cố Bạch lựa chọn tự động che chắn. Chờ đến bạn lữ kết thành, mọi người tan đi chỉ để lại ma tộc ma tông người chơi. Trên người cấm chế bị cởi bỏ. Hắn liền gấp không chờ nổi muốn rời khỏi trò chơi. Cầm bị người khác hâm mộ thần khí trang bị hắn không có nửa điểm vui sướng. Chỉ cảm thấy phòng tay. Hắn đến chạy nhanh lưu người. Nếu không chờ Hạ Thiên Mặc Quân lại làm hắn tới cái động phòng, làm sao? Này mẹ nó chính là chân thật bắt chước trò chơi. Sở hữu trong thế giới cảm quan đều sẽ bắt chước cấp trong đời sống hiện thực thân thể. Hắn mới không cần cùng cái người xa lạ ở thế giới Internet làm một hồi mộng xuân. Tuyệt đối không được, liền ở hắn đang chuẩn bị rời khỏi trò chơi thời điểm. Thiên Mặc Quân lại chiều hắn trò chuyện riêng nói chuyện, trò chuyện riêng ma tộc. Thiên Mặc Quân, ngươi đừng nghĩ rời khỏi trò chơi liền không có việc gì. Ta biết ngươi là ai? Nam thị bay lên điền sản tiểu thiếu gia. Đường Tử Hào, 19 tuổi, liền đọc Nam thị Thanh Đại. Thiên Mặc Quân nhìn chằm chằm hắn vẻ mặt tà ác chậm gì gì nói chuyện. Cố Bạch biểu tình tức khắc lại lần nữa. Sau đó khóe miệng run rẩy. Ngọa tào, người này như thế nào biết thân phận thật của hắn, tu tiên ký không phải được xưng bảo mật tính mạnh nhất võng du trò chơi sao? Tin tức không phải đưa tin thế giới đỉnh cấp hacker cũng vô pháp phá giải ăn trộm người chơi tư liệu sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Nhìn đến Cố Bạch biểu tình, Thiên Mặc Quân thực vừa lòng. Tuy rằng trước mặt bộ dáng chỉ là cái trò chơi bắt chước căn bản không phải chân nhân. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được nhắm mắt lại cúi đầu lại hôn một chút Cố Bạch môi. Trò chuyện riêng ma tộc, Thiên Mặc Quân, ngoan, ngươi đi về trước đi. Thời gian không còn sớm, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai vào thế giới ở đại điện chờ. Ta phái người tiếp ngươi tới ma tông. Nói xong, Thiên Mặc Quân liền trước tiên lui ra trò chơi. Cố Bạch mới rời đi, chờ trở lại trong đời sống hiện thực. Cố Bạch đột nhiên tháo xuống trò chơi mũ giáp phẳng phất ôn dịch giống nhau ném xuống. Hắn hiện tại đầu óc đã hoàn toàn rối loạn. Hắn lần này xong đời. Cái này Thiên Mặc Quân hiển nhiên không phải dễ chọc. Đối phương thế nhưng có thể tra được chính mình thân phận thật sự. Đó chính là một kiện cũng đủ lệnh người hoảng sợ sự tình. Phải biết rằng tu tiên ký này khoản chân thật bắt chước võng du được xưng có được toàn thế giới đứng đầu khoa học kỹ thuật. Hơn nữa khai phá công ty cũng là cái quái vật khổng lồ. không có cái kia ngốc tử sẽ mạo hiểm thật lớn nguy hiểm cha hắn như vậy một cái không chớp mắt người tin tức. Nghe nói đã từng có cái phá dịch qua thế giới vài quốc gia quốc phòng hệ thống hacker muốn phá giải tu tiên ký server lại lần nữa sang một cái ký. Lục làm chính mình chiến tích, nhưng là không bao lâu, kia hacker liền bất đắc dĩ thừa nhận, tu tiên ký khai phá công ty đích xác có được thế giới tiên tiến nhất. Hắn liền tu tiên ký an toàn tường cũng chưa có thể đi vào một tầng, khiến cho một mảnh ồ lên, bởi vậy có thể thấy được, có thể bắt được hắn tư liệu Thiên Mặc Quân, ở trong thế giới hiện thực tuyệt đối không phải cái tiểu nhân vật, không phải bản thân rất lợi hại. Chính là cái loại này thế lực rất lớn người, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình như thế nào liền chọc phải Thiên Mặc Quân. Nếu là đối phương trực tiếp luân bạch hắn còn sảng khoái điểm nhi. Này mẹ nó kết xong tu thật sự thực khủng bố a. Hơn nữa đối phương còn biết chính mình thân phận thật sự. Có thể nghĩ về sau dây dưa tuyệt đối là vô cùng vô tận. Nếu là chính mình một người hắn tự nhiên không sợ. Nhưng mang theo cái nữ nhân Trương Lệ, hắn liền không hảo chạy, hơn nữa nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nguyên chủ còn có một cái nguyện vọng, đó chính là không thể làm Tống Tiêm Tầm gả cho Đường Lâm Nghi. Này còn không có hoàn thành, hắn không thể đi, trái lo phải nghĩ dưới, Cố Bạch bình tĩnh lại, không thể hoảng không thể hoảng, Thiên Mặc Quân tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng không cần quá sợ hãi. Trò chơi thế giới là già, chẳng sợ Thiên Mặc Quân tưởng đối hắn làm điểm cái gì. Hắn cùng lắm thì tiêu tiền tìm cá nhân tới thế thân chính mình chơi trò chơi. Dù sao vào trò chơi thế giới nhìn không tới chân nhân ai biết. Nếu đối phương ở trong đời sống hiện thực tới tìm phiền toái, vậy càng không cần sợ, tu luyện hơn nửa năm, không nói thiên hạ vô địch. Nhưng đối phó hiện đại này đó chỉ có quyền cước công phu người thường. Hắn không hề áp lực, nghĩ nghĩ, Cố Bạch trong lòng xoay hai vòng, dứt khoát nghĩ đến liền làm, một bên tìm cái trò chơi cao thủ đổ bộ Thượng Quan Ngọc cái này hảo ở trò chơi trong thế giới mặt ứng phó Thiên Mặc Quân. Một bên ở trong đời sống hiện thực mua một đống lớn dược liệu bắt đầu chế độc. Chuẩn bị vạn nhất đến lúc đó thật gặp gỡ điểm khó giải quyết phiền toái dùng tốt. Nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện, Thiên Mặc Quân thật đúng là không có như vậy hảo lừa gạt. Tìm tới trò chơi cao thủ cùng ngày đã bị chọc thủng. Tiên sinh, cái kia Thiên Mặc Quân làm ta cùng ngươi nói. Ngươi nếu là lại lừa gạt chơi hắn, hắn liền thay thế trò chơi cao thủ hồi báo. Liền như thế nào, Cố Bạch nhạy bén cảm giác được không tốt. Liền lập tức tự mình tới cửa đè ép ngươi trò chơi cao thủ nhấp miệng một bên nhẫn cười một bên tiếp tục nói còn có. Thiên Mặc Quân nói, tháng sau trò chơi gặp mặt sẽ, ngươi cũng cần thiết đi, nếu không, được rồi ta đã biết, không chờ đối phương nói xong, Cố Bạch liền đánh gãy, bay nhanh tắc mấy chương tiền đỏ làm người rời đi, sau đó mới oán hận tự mình đổ bộ tiến vào trò chơi thế giới. Đi vào. Cố Bạch liền lập tức thông qua bạn tốt tìm kiếm Thiên Mặc Quân. Phát hiện đối phương hiện tại không ở, liền chỉ có thể nhắn lại. Trò chuyện riêng nhân tộc, Thượng Quan Ngọc, Thiên Mặc Quân ngươi không cần thật quá đáng. Đừng tưởng rằng ngươi là đại thần ta liền sợ. Nói cho ngươi, lão tử năm đó cũng là cái tàn nhẫn độc ác chủ ngươi yên tâm. Chân nhân gặp mặt ta nhất định đi, bất quá trong khoảng thời gian này ta có việc nhi. Liền không lên trò chơi, ngươi chính là không đồng ý cũng không thương lượng, không nên ép ta, bức nóng nảy ra ra băm ngươi tiểu dây dây. Hừ, nói xong, Cố Bạch liền sôi nổi rời khỏi trò chơi. Mẹ nó, thật đúng là đương lão hổ không phát uy chính là tiểu bệnh miêu. Băm ta tiểu dây dây ha ha, thế nhưng nói ta tiểu, mặt sau nghe được nhắn lại nam nhân trích quay đầu khôi. Tức khắc khí cười. Cách chương.